Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 35, nhuốm máu thuốc lá. Đằng Vân Phi LV1, thắng lợi, versus A Đức LV3, thất bại, thêm điểm tình huống kỹ thuật 9 sức chịu đựng 7 thương tổn 2 thời gian 3 tổng cộng 21 cấp bậc tín. Ngưỡng giả, 6.9%. LV1 thu hoạch được tín ngưỡng tệ 7.000, đánh bại công hội thủ lĩnh tăng thêm 10%, 700 một chuỗi sổ tự. Là Đằng Vân Phi tín ngưỡng tệ 7.800. Chẳng những Đằng Vân Phi lại là nghi hoặc, vừa mới mặc dù cách không tính xa. Chẳng những A Đức đúng là đã nói chính mình có 10.200 tín ngưỡng tệ. Tại hắn thất thần thời điểm hô ra đến, lập tức Đằng Vân Phi liền đánh ra khai thần ma cửa hàng. Nhìn liếc một chút, giá đặc biệt phẩm trong kia cái yết giá 200 bão tố cho mua đi. Hiện tại còn thừa lại 30 phút đồng hồ đổi mới thời gian. Vân Phi, chúng ta thắng, thắng A, nhìn thấy những này tín ngưỡng tệ. Sở Mộng hô to, cho tới bây giờ không có sảng khoái như vậy chiến đấu qua. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, một trận bạch quang gói lại Đằng Vân Phi cùng hắn. Nhưng lúc này Sở Mộng nhìn thấy. Đằng Vân Phi sắc mặt rất kém cỏi, thậm chí treo một bôi yêu thương, mi đầu thít chặt, một mực chằm chằm bên miệng thiêu đốt, nhuốm máu thuốc lá. Vân Phi, đã về đến nhà. Đằng Vân Phi yên lặng xong thủ khép lại đặt ở trên đầu gối. Thần cung tiểu tử, cúi đầu, yên khí theo gương mặt hai bên hơi hơi dương lên, tâm tình một chút cũng cao hứng không? Đằng Vân Phi rất rõ ràng. A Đức sau cùng một sát na trong mắt đi thấu ra đến tuyệt vọng. Cùng hắn vô luận như thế nào đều muốn đánh bại chính mình ý chí. Tại Sở Mộng cho chính mình tranh thủ thời gian bên trong. Đằng Vân Phi liền bắt đầu ở quen thuộc bánh răng vận động tiết tấu. Tận lực để thân thể nhớ kỹ. Trong đầu vô số lần mô phỏng đứng tại bánh răng bên trên hành động. Mặc dù một bắt đầu cũng không nghĩ tới những này. Chẳng những đây là tình huống xấu nhất, chỉ có thể dựa vào bên ngoài bánh răng đến trì hoãn đến thời gian kết thúc. Trước đó nhìn thấy khả năng tạo thành tử vong tử sắc khu vực là nhấp nhô, mặc dù nguy hiểm chẳng những có một đường sinh cơ. A Đức tiếp tục công kích đến qua hắn cùng Sở Mộng đều là nhận không. Coi như đôi người giao thế, tại như thế nhất định phải mặt đối mặt tình huống dưới. Bảo trì độ cao tinh thần tập trung. Chỉ cần hơn 10 phút liền sẽ mệt nhọc, một khi có một chút sai lầm hạ chàng liền cùng chính mình té ngã một dạng. Một cái tay theo tới, nắm Đằng Vân Phi ngoài miệng thuốc lá, lấy đi sau theo tắt tại trong cái gạt tàn thuốc, cả chi thuốc bên trên nhiễm máu tươi. Tiểu Lôi có phải hay không vừa? Tại sát vách, Đằng Vân Phi nói thầm một câu, một cái điểm màu lục ngay tại sát vách, hẳn là Trương Tiến. Đằng Vân Phi tạm thời dự định ngồi một hồi, tâm lý không thoải mái. Rất bình thường Vân Phi, thua tín ngưỡng giả chính là như vậy. Người không cần thiết vì cái loại người này, Sở Mộng không có nói tiếp. Ngược lại một cỗ ác hàn hiện lên trong lòng. Tại A Đức cho cuốn vào bánh răng trong nháy mắt đó. Nàng nhìn thấy Đằng Vân Phi biểu lộ, là mỉm cười, phức tạp biểu lộ, này nụ cười. Thật giống như hắn dùng hệ thống ID một dạng, mỉm cười quái vật, hết thảy đều phảng phất tại Đằng Vân Phi trong khống chế. Thậm chí là chính mình, tự nhiên mà vậy liền hành tẩu ở trên lưỡi đao. Thần kỳ mà thật không thể tin, là ngươi tự mình làm đến. Tiểu Mộng, ta cũng không có làm cái gì. Ngày đó Tiểu Lôi cũng là một dạng, ta chỉ là để cho ngươi biết nhóm, người không thể khiếm khuyết nhất là trọng yếu. Dũng khí, vẫn là trước sau như một ôn nhu khuôn mặt, sáng ngời có thần hai mắt, khiến cho người an tâm mỉm cười. Ta tâm bên trong không thoải mái, là đối với ở sau lưng thao túng A Đức người. Hắn rõ ràng biết rõ Trương Tiểu Lôi tình huống bây giờ. Lại cố ý ẩn tàng một chút, cùng, để này đầu bã đậu một dạng ra hỏa làm trước mắt làm không được sự tình. Bức bách hắn. Thậm chí so với hệ thống còn muốn ác liệt a. Trong nháy mắt ôn nhu biểu lộ trở nên phẫn nộ. Đây là Đằng Vân Phi ghét nhất. Trốn ở phía sau như là thao túng khôi lỗ đồng dạng cách làm. Lần này tại A Đức trang bị kháng ma y phục về sau. Đằng Vân Phi liền không có trông cậy vào có thể thắng được đến. Thế hòa không phân thắng bại là tốt nhất cách làm. Nhưng ở đối mặt Sở Mộng vô pháp đánh chúng về sau. A Đức nôn nóng, tại e ngại cái gì? Phảng phất nếu như không thắng được đến liền không có hy vọng. Phanh một tiếng, Đằng Vân Phi một chân đá văng ra cái bàn đứng. Gấp rút hô hấp, gương mặt một chút xíu hơi hơi phát hồng. Phẫn nộ để hắn run rẩy. Loại này bức bách người khác mù quáng đi làm ra lựa chọn cách làm. Là hắn phẫn nộ căn nguyên. Đông đông đông, Đằng Vân Phi gõ mở Trương Tiến ra môn. Đằng tiên sinh các ngươi có thể trở về. Tiểu Lôi ngủ, các ngươi có phải hay không đi làm cái gì nguy hiểm sự tình a? Nàng một mực khóc nói đều là chính mình không tốt. Tiểu hài tử nha, có chút sự tình có thể sẽ sai ý. Ta hội hảo hảo cùng hắn giải thích. Trương Tiểu Lôi trên mặt nước mắt còn chưa khô cạn. Nàng nằm tại trên ghế salon. Biểu lộ vặn làm một đoàn ngủ. Đằng Vân Phi đi qua sau khi ngồi xuống. Một cái tay đặt tại trên trán nàng. Không chuyện nhỏ nụ. Tại nhẹ nhàng ôm lấy Trương Tiểu Lôi về sau. Đằng Vân Phi tạ sau rời đi. Trong phòng trở nên trống rỗng. Tứ phương nhãn kính hái xuống. Dục Vương vung lên tóc. Sau này bôi một thanh. Lần thứ ba kỹ thuật 9. Không tệ đây này. Nhìn gần đây mới đối chiến rút cuộc. Dục Vương vi cười. Đánh ra mở cửa chậm rãi đi. Tựa hồ tại hưởng thụ đồng dạng. Lần này thức ăn cho chó hẳn là đủ hắn ăn thật lâu. Nếu như hắn biết rõ là ta cái này muốn trở thành hắn chủ nhân người cho. Hội là dạng gì biểu lộ nha. Trong nháy mắt, Dục Vương nhất là khẽ nhếch. Đồng tử phóng đại. Hưng phấn cùng cực chằm chằm 1304 cửa gian phòng. Tốt, cũng nên qua xử lý bệnh chó. Lần nữa đeo lên nhãn kính. Dục Vương một tay cắm trong túi quần. Ủng ra âm thanh quanh quẩn tại trong lâu. Dần dần đi xa. Đúng, đem tin tức tán bá xuất qua. Cùng quay xuống. Tuyên bố đến trên internet qua. Nói cho hắn biết tín ngưỡng giả. Thi thể giải phẫu giả một viên cho một cái tầng tổ bất nhập lưu tiểu công hội ăn cướp. Tánh mạng thở hơi cuối cùng. Phải nhanh lên một chút nha. Cửa thang máy khép lại thời khắc. Dục Vương nhẹ nhàng nói một câu. Một vòng tử sắc huyễn ảnh hiện lên. Lập tức phát ra một trận bén nhọn chói tai tiếng cười. Người thật đúng là thật là hư. Chẳng những mượn cơ hội tổn hại một chút người khác. Sau đó lợi dụng người khác tới cho ngươi thanh lý cặn bã. Hiệu suất, huống hồ ta có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ. Đầu kia bẩn như vậy tiểu cầu. Ta đã sớm phiền thấu. Nửa giờ sau, tâm linh thủ thuật thất mỉm cười nhìn mới nhất chiến báo. Liên quan tới Đằng Vân Phi, hay là kỹ thuật 9A? Không tệ đâu, người trẻ tuổi, ta quyết đoán vẫn luôn là chính xác. Nhìn, cái này, phanh một tiếng, cửa gian phòng cho thô bạo đẩy ra. Lão gia tử, ngươi xem một chút đây là. Máu tươi hướng đồng tử vội vã xách một notebook đi tới. Phanh một tiếng, động tác thô bạo đem máy tính phá bỏ ở trên bàn sách. Cho người ta quấy rầy yên tĩnh suy nghĩ thời gian. Tâm linh thủ thuật thất có chút giận dữ. Nhưng mà cái trước video liền để hắn hoàn toàn phẫn nộ. Thi thể giải phẫu giả sỉ nhục nhật ký. Thành viên cho bất nhập lưu tầng tiểu công hội lang nha bắt cóc cướp sạch trọng thương. Một đoạn video tiêu đề. Đằng sau có từng cái ác liệt nụ cười biểu lộ. Mà kiểu chữ màu sắc còn cần mấy loại. Tươi đẹp bắt mắt. Phía trên nội dung là Trương Tiểu Lôi cho bắt cóc toàn bộ quá trình. Đây là chỉ có tín ngưỡng giả mới nhìn đạt được video. Mà chỉ nhìn đạt được giống như phòng đấu giá hắc sắc hình dáng. Chẳng những nhìn thấy tên cùng sở thuộc công hội. Bình thường nhân nhìn tiêu đề chỉ là loạn mã. Điểm trở ra chỉ là một đoạn a hắc bình tẩy não điện âm. Cho nên tín ngưỡng giả muốn phát boost này tin tức. Chỉ cần thu trong video truyền liền có thể. Mặc kệ cái gì website đều họ. Mà cái này mạng lưới là tín ngưỡng giả tin tức tuyên bố tụ tập. Cơ hồ mỗi người đều nhìn thấy. Trong phòng vừa đi tới một số người. Phanh một tiếng. Một cái quyền đầu nện gõ tại phấn sắc trên máy vi tính. Có giá trị không nhỏ lệch lạc quả máy tính trong nháy mắt vỡ nát bốc lên khói đen. Một cái mặc màu quýt áo trấn thủ. Một mặt tỉnh táo hồng sắc tóc ngắn tên cơ bắp. Là ngày đó tại máu tươi hướng đồng tử bên người nói trực quan cảm thụ càng trọng yếu nam nhân. Người cái này bạo lực ngu ngốc. Lão nương máy tính. Thế nhưng là kiểu mới nhất lệch lạc quá. Ngươi, răng rắc một tiếng, được gọi là bạo lực ngu ngốc ra hỏa. Vặn vẹo cốt cách, nắm quyền đầu, từ để ta đi, chỉ ít tại biến thành trò cười trước. Để những cái kia xem kịch ra hỏa nhìn xem. Quét dọn rác rưởi là rất nhẹ nhàng một sự kiện. Tâm linh thủ thuật thất điểm gật đầu. Sự tình sớm muộn là muốn bại lộ. Mặc dù bây giờ không ít nhắn lại là suy đoán trạng thái. Chẳng những có ngôn luận nói tại phòng đấu giá thấy qua cái kia tiểu mật phong. Hay ngươi đi động tác quá lớn. Ta cảm thấy hay là. Máu tươi hướng đồng tử lời còn chưa nói hết. Vừa mới tóc đỏ ra hỏa liền biến mất. Mà này lại một cỗ tiêu tan độc thủy vị truyền vào tới. Chư vị, ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì đại sự tình. Một cây kẹo que ngậm trong miệng. Rát đát rung động. Ngoại khoa thiên sứ sau khi đi vào ngồi xuống, đại khái có thể đoán được làm loại này thiệt người lợi mình sự tình ra hỏa. Không ra ba cái, mà lợi dụng phương pháp bài trừ lời nói. Đại khái có thể xác định được, dù sao người hứng thú rất khó cải biến. Đặc biệt là ác thú vị loại này. Máu tươi hướng đồng tử lập tức che miệng cười khanh khách. Thầy thuốc ngươi là nói chính mình này. Tốt đừng làm rộn. Suy đoán loại này sự tình. Không có chứng cứ. Cái gì cũng làm không. Trước tạm thời như vậy đi. Hôm nay ta tâm tình cũng không tệ lắm. Liền tạm thời tha thứ cái này tiểu sửu đi. Đã không biết thứ mấy chén. A Đức ngất xỉu ngồi tại rượu A bên trong. Trong công hội hơn 30 người đều tại. Ủ rũ uống rượu giải sầu. Hảo hữu liệt biểu bên trong. Duy nhất dục vương. Đã không thấy. Mẹ. Phanh một tiếng, A Đức ngã nát bình rượu. A Đức ca tính toán, nói bất định dục vương đại người. A Đức ha ha cười, nước mắt không ngừng lưu. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Hắn thống khổ che đầu, theo quầy ba trên ghế cuộn mình xuống dưới. Một sợi màu trắng vũ khí rút ra mà lên, nương theo một cái kiên cường thanh âm. Muốn khóc hay là chờ nhìn thấy tử thần thời điểm đi. Trong nháy mắt sở hữu gia hỏa đều trừng to. Mắt, A Đức nhận ra trước mắt thân hình so với chính mình còn muốn khôi ngô nam nhân. Bạo phá, sở thuộc công hội, thi thể giải phẫu giả. Đại ca chúng ta bất quá là. Trong nháy mắt bạo phá không đợi một cái gia hỏa nói xong. Toàn thân trở nên đỏ thẫm. Một cỗ nhiệt lưu vẩy hướng bốn phía. Hai mắt bốc cháy lên hỏa diễm tới. Oanh một tiếng. Một cây thẳng bay đến chân trời hỏa trụ trong nháy mắt giống như tận thế quang cảnh. Tháp sáng đây là một mảnh đường phố bầu trời đêm. Không được. Giết ta. Van cầu ngươi. A Đức máu me khắp người nằm ở trên. Khẩn cầu xem ở chỉ còn lại có hạt bụi phế tích bên trên. Đứng bạo phá. Hắn đã là lần thứ ba sắp chết. Trên thân 3.000 tín ngưỡng tệ chỉ còn lại có 1.000. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.